Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 848, ma tộc đánh tới. Hô hô, một hồi hắc ám gió xoáy giáng lâm, bị đóng băng 10 vạn núi lớn nhanh chóng đen hóa, phảng phất là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau hoang nguyên. Một mảnh cháy đen, ma tộc giáng lâm. Đại địa đều bị nhuộm dần, hóa thành rồi hắc ám, giống như sinh linh đồ thán. Người thế mà không sợ, người tới là dị ma tộc cùng linh ma tộc hai đại thiên tài. Cũng là cổ huyết cấp tồn tại, một cái cùng bát dị dáng dấp có chút tương tự, chính là dị ma tộc hiện nay nhân vật thủ lĩnh một trong. Bát ma, mà đổi thành bên ngoài một vị, thì là linh ma tộc ma linh tử. Hai người này đều rất cường hãn, tu vi thẳng bức cấp 8 đỉnh phong, là ma tộc ở giữa, cao cấp nhất thiên tài, mặc dù không kịp thiên ma tộc kia mấy vị đỉnh cấp thiếu chủ, nhưng là cũng là không kém gì năm đời cổ huyết thiên kiêu. Hai đại ma chủ sau lưng, cũng có mấy vị có thể so với thần giới tôn lão cấp cường giả. Ma khí hun đúc bên dưới. Những cường giả kia nhìn cần phải so xích kim thần giới tôn lão nhóm còn muốn càng có hơn khí thế. Một đám yêu ma quỷ quái, không cần sợ hãi, Tần Phong giễu cợt nói. Hắn vung tay lên, phong thiên quyết kết giới liền đem phụ cận thiên địa cho phong ấn. Bất cứ ba động gì đều không thể truyền ra ngoài, bản ma còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục lựa chọn chạy trốn đâu. Không nghĩ tới thế mà chính mình cho chính mình tạo rồi cái chiếc lồng. Bát ma cười lạnh nói. Hai ngày này bọn họ nghe rồi không ít liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Trong đó liền bao quát Tần Phong gặp người bỏ chạy tin tức. Cho nên căn bản cũng không có đem Tần Phong coi là gì. Ha ha ha, ngươi còn không có chạy trốn. Liền đem chúng ta vây khốn. Sẽ không phải là làm sai pháp thuật rồi a? Ma tộc tu sĩ đều cười ha ha, đối đãi Tần Phong ánh mắt tràn ngập rồi mỉa mai. Không, ta thả cái này chiếc lồng, chỉ là vì rồi bị các ngươi tuyển cái thích hợp phần mộ. Miễn cho tương lai có người nói ta Tần Phong không nể tình, liền phần mộ cũng không cho các ngươi lưu. Tần Phong cười rồi, hắn biết rõ, hành động của mình thành công cho những cái kia nhân tạo thành rồi hiểu lầm. Sợ là những này người đều coi là hắn là sợ hãi kia chút lão đầu a. Dạng này cũng tốt, thả dây dài, câu cá lớn. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Người khác khinh thường hắn, đối với hắn như vậy mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Các ngươi đi, cho ta đem hắn người đầu cầm xuống, thuận tiện đem sau cùng một cái chìa khóa cho thu hồi lại. Bát ma nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ huy dị ma tộc những cường giả kia, trong lúc nhất thời, mười mấy vị cấp 8 thần tôn, còn có một vị tôn lão cấp nhân vật đều đứng dậy. Oanh, từng đầu đen ám ma long phi ra, còn có hắc ám bạo long, hắc ám phượng hoàng vân vân, đủ loại pháp tướng bị huyễn hóa rồi đi ra, hư không bị đánh rách tả tơi, dị ma tộc những này người đều động thủ. Thanh thế cuồn cuộn, mang theo rời núi lấp biển chi thế nghiền ép mà đến. Một đám tiểu hắc trùng, còn muốn giết ta, các ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, sau lưng hỏa diễm chi rực chợt triển khai, hơi chấn động một chút. Hắn liền nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, ma long. Hắc ám phượng hoàng chờ vật lớn vồ giết rồi cái không. Tần Phong tốc độ quá nhanh. Tùy tiện liền tránh đi rồi kia chút vật lớn tập sát. Vây quanh kia chút vật lớn đỉnh đầu. Tần Phong sau lưng cánh chim mở ra. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Cạch cạch cạch mấy lần liền đập xuống. Trực tiếp đem kia mấy tôn kinh khủng ma vật cho đập phá rồi đầu lâu. Giống. Ma vật nhóm gào thét, tựa như là bị chọc giận rồi, điên cuồng phát động công kích. Tần Phong nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như là du đi ở một đám người khổng lồ ở giữa nhỏ bươm bướm. Kia chút ma vật nhóm mỗi lần vồ giết, đều rất dễ dàng bị Tần Phong cho né tránh. Ở mấy lần phía dưới, kia chút ma vật năng lượng liền bị hao hết, năng lượng chống đỡ hết nổi. Cuối cùng hóa thành rồi một hồi thanh phong tiêu tán. Người cũng chỉ biết rõ tránh né a. Xem ra xích kim thần giới đỉnh cấp thiên tài, không gì hơn cái này. Bát ma nhìn chằm chằm Tần Phong, lộ ra một sợi sát cơ, phát ra một tiếng giễu cợt. Bọn họ những này người tìm đến Tần Phong, thanh thế quá lớn rồi. Cũng có những người khác phát giác được rồi. Chỉ bất quá hắn nhóm đi trước một bước, nếu để cho còn sót lại những người kia tìm tới, kia chìa khóa liền không nhất định sẽ rơi xuống tay người nào chúng rồi. Cho nên hắn nghĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, dùng kế khích tướng kích thích Tần Phong. Sốt ruột cái gì? Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, hắn lại lần nữa dương cánh, tốc độ bạo tăng. Để mắt tới rồi trong đó một vị cấp 9 thần tôn cấp ma tộc tôn lão. Kiếm khí bảo tuôn, Tần Phong tiểu nhi, ngươi cuối cùng có chút dũng khí rồi. Bất quá nghĩ muốn cùng lão phu đấu, chỉ có dũng khí thế nhưng là không được. Kia ma tộc tôn lão giễu cợt nói, nhô ra rồi một cái tay khô héo cánh tay. Tay kia cánh tay ép xuống mà xuống. Phảng phất là một phương trời xanh đè ép, khí tức vô cùng kinh khủng, ma khí hun hun, liền không khí đều bị ma khí cho ăn mòn. Ở mở đánh trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bỗng nhiên, Tần Phong đặt câu hỏi, cái gì? Ma tộc người đều bị Tần Phong cử động cho giật nảy mình. Theo bản năng đáp lại nói, các ngươi trên người đan dược cùng bảo bối. Mang đủ rồi không? Tần Phong cười híp mắt nói. Hắn nhìn ma tộc người ánh mắt, tựa như là nhìn một tòa núi vàng biển bạc giống như. Hắn biết đạo, ma tộc người so xích kim thần giới người còn muốn có tiền. Bởi vì xích kim thần giới có rất nhiều đồ vật là ma tộc không cần. Nói thí dụ như thần nguyên tinh cái này đồ vật, ở ma tộc cũng chỉ là lớp nhà vệ sinh tảng đá. Những này người, hẳn là mang rồi đầy đủ đồ vật rồi a. Chết đến ập lên đầu. Còn muốn bảo bối, ngươi đi cùng Diêm Vương gia muốn a. Ma tộc tôn lão cười giận dữ nói. Tần Phong thế mà đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu đến rồi. Thật sự là buồn cười. Cái này khiến cái kia song hắc ám bàn tay lớn càng thêm kinh khủng rồi. Dám nhớ thương bọn họ người. Đây là bất kính, muốn chết, ai, lão đầu, ngươi không biết rõ, ta đây là đang cấp ngươi chuộc tội cơ hội a. Đã nhưng ngươi không lĩnh tình, cái kia coi như rồi, đừng trách Phong ta không khách khí rồi, tâm ma kiếm khí, cho ta nát. Tần Phong thể nội mười mấy đạo bản nguyên đều cùng nhau bạo động, ngưng tụ ra rồi tâm ma kiếm khí, cùng bàn tay to kia đối cứng. Chỉ thấy được bịch một tiếng, bàn tay to kia liền bị Tần Phong cho vỡ ra đến. Kiếm khí ngút trời, kiếm uy vô cùng, hả, đáng chết, ma tộc tôn lão cánh tay bị chấn nát, sắc mặt rung mạnh, cái này Tần Phong không phải là bị thái cổ thần sơn người giết chạy loạn khắp nơi a? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Từ trước kia phản hồi về đến ba động đến xem. Tần Phong cái này một kiếm chi uy, đủ để chém giết yếu một chút cấp 9 thần tôn rồi a. Lão đầu, nghĩ gì thế? Bị ngươi Phong ca bá khí cho mê hoặc rồi. Đại nhân nhà ngươi có hay không giáo dục qua ngươi? Thời điểm chiến đấu không cần phân tâm. Lúc này, vị kia ma tộc tôn lão bên tai, bỗng nhiên có một hồi mang theo khinh bạc tiếng cười. Tiếng cười kia để ma tộc tôn lão trong lòng chợt lạnh. Thầm kêu không ổn, hỏng bét rồi. Ma tộc tôn lão theo bản năng bắt lấy thiên địa thần lực. Hướng phía sau của hắn đi hình thành phòng hộ thuẫn. Nhưng là Tần Phong tốc độ còn nhanh hơn hắn. nháy mắt công phu liền có một tôn vết rỉ loang lổ kiếm gãy đập xuống. Ma tộc tôn lão bị nện con mắt đều lồi rồi đi ra, kém chút chen bể. Đỉnh đầu ứa ra ngôi sao, bị nện ở rồi trên mặt đất, oanh một tiếng xuất hiện rồi một cái hố sâu to lớn. Ai nha, dù sao đều ra tay rồi, vậy cũng đừng nương tay rồi. Hiện tại giết một cái, tương lai liền thiếu đi giết một cái. Tần Phong lắc lắc cổ tay, tựa như rất không tình nguyện bộ dáng. Hắn ở trên không trung, hỏa diễm chi dực mở ra, bá một tiếng lao xuống mà xuống. Loại kia tốc độ so xé rách không gian nhanh hơn, làm cho bát ma bọn người liền cứu được cơ hội đều không có. Tâm ma kiếm khí trung cực bản, Tần Phong trong tay kiếm gãy lóe ra hào quang bảy màu, kiếm khí bạo bắn xuống, đem kia hố sâu bên trong chưa từng tới kịp chạy trốn lão già bao trùm. Tần Phong một lần cuối cùng nhìn thấy là kia ma tộc tôn lão sắc mặt hoảng sợ, đồng thời ẩn ẩn lộ ra tuyệt vọng, bị ẩn chứa rồi mười mấy loại bản nguyên kiếm khí cho oanh bên trong. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Tần Phong bịt lỗ tai mình lại, nhìn phía dưới, mấy hơi về sau, kia ánh lửa nổ tung ra đến, lộ ra rồi hố sâu bên trong tình cảnh. Tất cả mọi người ngốc rồi, bởi vì trước kia vị kia khí tức kinh khủng ma tộc tôn lão, thế mà liền như vậy vẫn không nhúc nhích nằm ở hố sâu bên trong. Ngỏm củ tỏi rồi, đáng chết, điều đó không có khả năng. Ma tộc người kinh rồi, không phải đã nói, Tần Phong đánh không lại cấp 9 thần tôn sao? Không phải đã nói, Tần Phong gặp được cấp 9 thần tôn liền chạy chạy a? Thế nhưng là vì cái gì bọn họ gặp được Tần Phong? Vẻn vẹn không đến 3 phút, liền giải quyết rồi một tôn cấp 9 thần tôn cấp tôn lão. Chậc chậc, cũng quá keo kiệt rồi a, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là ma tộc người. Tần Phong rơi xuống rồi hố sâu biên giới, lòng bàn tay khẽ hấp, một cái cũ nát cây hồng bì cái túi liền bị hút rồi đi ra. Ma tộc túi chữ vật cùng thần tộc túi chữ vật tương tự, Tần Phong rất dễ dàng liền có thể tìm được. Kia túi chữ vật khô quát, mở ra về sau cũng không có bảo bối gì đồ vật, chỉ có mấy cái cấp 8 thần đan. Loại này đan dược ở thần giới kỳ thật vậy coi như hy hữu, nhưng là đối có được mấy trăm miếng cấp 9 thần đan Tần Phong mà nói, lại là không lọt mắt xanh. Tần Phong tiểu nhi, ngươi giết chúng ta dị ma tộc tôn lão, chúng ta dị ma tộc cùng ngươi không đội trời chung. Bát ma giống to, tự mình mặc giáp trụ ra trận, cầm trong tay một thanh trường kích, chảy xuôi ô mang, chém vỡ hư không, mọi người cùng nhau xông lên, đem kẻ này chấn giết. Ngũ đại cổ thần chờ lấy mở đây, ma linh tử mắt sáng lên, vậy tỏa ra kinh khủng linh quang, ma khí hun trời, nghênh đón tiếp lấy. Ma linh tử không muốn mạo hiểm, Tần Phong có thể dễ dàng như thế kích sát tôn lão cấp cường giả, sơ ý một chút, khả năng chính là để bọn họ hủy diệt đại giới. Vì rồi cẩn thận lý do, hắn vẫn là lựa chọn rồi thả xuống cổ huyết cao ngạo. Giáp công Tần Phong, hai cái cùng đi lên, ngược lại là có chút đáng xem mà, chỉ là không biết rõ các người có hay không tương ứng thực lực đâu. Tần Phong cười rồi, giờ khắc này hắn thản nhiên tự nhiên, hai người này chỉ là năm đời cổ huyết, mặc dù là cấp 8 thần tôn đỉnh phong, nhưng lại cũng không thể đối Tần Phong cấu thành chí mạng uy hiếp. Ngược lại là cổ huyết sau lưng mấy cái kia tôn lão cấp cường giả, có thể sẽ để Tần Phong xa vào đến khổ chiến ở giữa. Giết mấy vị tôn lão, hai đại cổ huyết đồng thời động thủ, khí tức kinh thiên, thần quang vô tận, thời không đều bởi vậy náo động. Cấp 9 thần tôn cấp chiến đấu sẽ chôn vùi hư không. Nếu là ở thần giới, có thể sẽ đánh chìm đại lục. Cấp 9 thần tôn danh xưng là tiếp cận chủ thần cảnh giới, Mặc dù tình huống thật là những này người khoảng cách chủ thần còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng là so sánh tu sĩ khác, bọn họ đã là vô thượng tồn tại. Nhiều như vậy loại này đẳng cấp cường giả, ở Xích Kim thần giới kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Giết, tâm ma kiếm khí vận chuyển, Tần Phong thể nội tâm ma đại pháp vận chuyển tới rồi cực hạn. Cùng kia mấy vị cấp 9 thần tôn cấp cường giả đại chiến. Cho đến ngày nay, Tần Phong đối với kiếm gãy ứng dụng, đối với tâm ma đại pháp khống chế, đã đạt tới rồi một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Tần Phong thậm chí đều có thể để cho mình thời gian dài ở vào tâm ma trạng thái dưới, mà lại là có thể dung hợp cái khác pháp thuật tâm ma trạng thái. Chiến lực báo táp, không sợ cấp 9 thần tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN